anh sẽ là đôi mắt. Chép 9.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cổng trường đã thấy hội trường các câu lạc bộ đứng phát tờ rơi và lôi kéo chiêu dụ thành viên, đông đúc náo nhiệt như ngày đại lễ lần đầu tiên. Xung quanh mình có nhiều người đến vậy, những bộ mặt dáng người và trang phục khác nhau. Bầu trời, cây cối, gió lộng, thế giới mới tuyệt làm sao? Lô Shop háo hức nhìn bỗng nhiên bị lôi vào cuộc. Ôi chào bạn gái xinh đẹp, tham gia câu lạc bộ Taekwondo đi nào, bla bla bla. Anh chàng bệ vệ Pia khá rầm rộ. Xít ra, xinh thế này nên tham gia câu lạc bộ người mẫu của khoa thiết kế bla bla bla. Lạy chúa, cô nàng này cũng Pia hoành tráng không kém là bao. Lượn đi, em gái này tôi chụp được trước mà. Năm nay một sinh viên được tham gia hai câu lạc bộ cơ, đồ đần chỉ biết đánh đấm. Đôi nam nữ bắt đầu chửi nhau tung tóe, đúng là khai trường khóa mới lúc nào cũng thú vị như thế. Yo Shop nghịch mặt chả hiểu mô tê gì, cuối cùng khi nhận thức được sự việc thì đứa trẻ khờ khạo đã ký tên vào danh sách lớp Taekwondo. Anh chàng hội trưởng sảng khoái cười ha hả ôm cậu đập bồm bộp, có hội viên xinh như hoa như ngọc thế này thì không sợ thiếu kẻ bu vào. Cậu cười vui vẻ định đi tiếp bỗng ai đó vỗ khẽ vai mình. An Nhiên, tôi là Nam Jiwin người của câu lạc bộ Thiên Văn, có hứng thú chứ, người mới. Không dài dòng Pia trời trăng mây đất, cô gái đẹp chỉ cười nhẹ giơ ra tờ rơi màu đen với nhiều đốm sáng nhỏ. Thiên Văn, là mô hình vũ trụ lung linh đẹp đến lặng người, hôm qua cậu đã thấy ư, quảng cáo. Huy Na, à không, COB, Unni, vui nhỉ, cậu tham gia câu lạc bộ nào? Dong Woon khoác vai bạn vui vẻ hỏi, thật có duyên, mới sáng sớm đã gặp nhau à, hả? À, đăng ký câu lạc bộ Thiên Văn cùng tớ đi. Chốt hạ kết quả cuối cùng, đôi bạn cùng tiến Son Dong-woon, Yang Yo-sop đã trở thành hội viên mới của câu lạc bộ võ thuật và thiên văn. Hẳn cặp trai tài gái sắc này sẽ lôi kéo thêm không ít thành viên tham gia. Một tuần bận rộn làm quen với trường lớp, bạn bè và các hoạt động của câu lạc bộ. Yo-sop hào hứng đến quên buồn, chưa kể hàng ngày sau giờ học đều phải bầm dập ở lớp Taekwondo, tối về ê ẩm lăn ra ngủ như chết. Tất cả những gì đang có thật như một giấc mơ, hoàn hảo tuyệt vời, chỉ là thiếu đi chữ hạnh phúc, và thừa ra chữ cô độc. Mỗi tối trước khi nhắm mắt, hình ảnh Jun Hyung lại hiện ra rõ nét, cậu nhớ hắn. Ai bảo tình yêu phải oanh oanh liệt liệt, phải chết đi sống lại mới là yêu. Đối với Yo Shop, tin tưởng ấm áp, vui vẻ từng giọt đọng lại trong tim từ lần đầu tiên mở mắt, dù hung dữ đáng sợ hay ân cần dịu dàng, vô hình chung ba chữ Yong Jun Hyung đã trở thành lối mòn quen thuộc trong suy nghĩ. Cậu không biết đó là yêu, chỉ đơn giản rất thích có hắn cạnh bên. Cậu cũng thích Juni, thích anh Teo hội trưởng câu lạc bộ Taekwondo, thích Jiwin cô bạn thân trong câu lạc bộ Thiên Văn. Nhưng cảm giác không giống nhau. Tình yêu là sự mập mờ giữa rất nhiều xúc cảm, chênh lệch bởi cán cân đong đo những mối quan hệ khác nhau, người thân và người yêu. Yong Jun Hyung là gì khi đứng giữa ranh giới mong manh ấy? 3 giờ chiều chiều thứ bảy. Vừa tan lớp chính trị định lặn về nhà đã gặp hung thần canh sẵn ngoài cửa. Yo Shop tái mặt chắp tay năn nỉ. Teo Hyung, tha em một bữa đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin anh đấy, hôm nay em có việc quan trọng. Hôm nay kiểm tra bài tập cơ bản. Đi, sau một tiếng bầm dập cuối cùng Yo Shop cũng bình an về đến nhà. Tắm rửa thay đồ trang điểm xong, Jun Hyung đã về từ lúc nào? Hắn sững người khi cậu bước xuống, một tuần không gặp Yo Shop như xinh hơn rất nhiều và tràn trề năng lượng. Cậu mặc bộ váy ôm dài màu xám đá của hãng thời trang nổi tiếng Dolce. Em, Gabbana, anh về sớm vậy. Vừa thấy thân ảnh quen thuộc, Yo Shop mừng rỡ ảo lại nhào vào lòng Jun Hyung. Mùi nước hoa cậu dùng rất lạ, mùi cỏ thơm nồng. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ, sóng mắt linh động đáng yêu. Nỗ lực trốn tránh cả tuần tiêu tan hết tại khoảnh khắc này. Cô là nhà thiết kế, phải đến sớm để lo chuẩn bị. Đi thôi, không phải Huy Na đã thiết kế, bây giờ mặc là được sao? Cậu mới học một tuần thì biết gì chứ? Resort Mastermind, 6 giờ tối. Cổng vào khắc to chữ Lô Vĩ và hàng lau trắng trang nhã. Khu trình diễn trải thảm trăng đèn lung linh, sàn diễn được thiết kế chạy thẳng và uốn quanh hồ phun nước. Phông nền nâu trầm quý phái cùng họa tiết bông lau bày biện khắp nơi. Hàng ghế khách mời, đại biểu và cánh nhà báo dần dần chật kín. Đêm thời trang Lô Vĩ sẽ chính thức khai mạc lúc 7 giờ tối. Quảng cáo, cách chương,